Bông hồng băng, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai sau khi nó đi, Eleno này, tôi có chuyện muốn nói. Davai chặn Eleno ngay trước cổng trường. Anh nói đi, Eleno, anh, Davai, mai Eleno đi chơi với tôi nha. Davai, có nhiều đó thôi hả? Mặt Eleno thoáng buồn. Davai. Vậy đi, mai anh qua đón tôi nha. Eleno tiêu hiểu đi về nhà. 8 giờ sáng hôm sau. Từ ngày nó đi, hai con bạn của nó dọn vập nhà sống rồi nha mọi người. Tin, tiếng còi xe từ ngoài cổng vọng vào. Cậu tìm ai? Một phụ nữ đứng tuổi ra mở cửa. Dạ cháu là bạn của Eleno. Davai lễ phép, mời cậu vào nhà. Ngườn phụ nữ. Thôi, cháu đứng ngoài này cũng được. Cô vào nói Eleno dùm cháu với. Davai, vậy cậu chờ tôi chút. Tiểu thư, có cậu công tử nói là bạn của tiểu thư. Đang đợi tiểu thư ngoài cổng. Người phụ nữ thông báo. Vâng ạ, Eleno bước xuống trong bộ đồ tuyệt đẹp. Miêu tả tí nha. Áo sơ mi tay dài màu trắng được cô bạn sắn lên. Hàng nút của áo sơ mi được đính bằng hồng ngọc tạo nên một màu đỏ rực. Váy xòe chưa tới đầu gối màu đỏ. Bên trái váy là đôi cánh thiên thần nỏ xinh cùng màu với váy nhưng được viền xung quanh màu trắng. Chiếc thắt lưng nhỏ cài xéo qua một bên. Áo sơ mi bỏ vào váy thêm đôi giày búp bê trơn màu trắng làm cho cô nàng có một vẻ đẹp năng động. Cháu đi tôi mới về. Bác khỏi chuẩn bị cơm nha. Eleno dặn bác húp việc xong rồi đi ra ngoài. Anh đợi lâu chưa? Eleno, chưa. Mới có tí xíu à, đi thôi. Davai mở cửa xe cho Eleno làm cho cô nàng thoáng đỏ mặt. Đi đâu đây? Cô nàng cũng bước vào xe. Kèm theo một câu hỏi. Em chưa ăn sáng đúng không anh chở em đi? Davai cũng bước lên xe. Đổi cách xưng hô hồi nào vậy trời? Thoáng ngạc nhiên vì Davai đổi cách xưng hô nhưng Eleno không nói gì. Cảm thấy vui vui trong lòng rồi lại tới xấu hổ. Không biết chị này nghĩ gì mà mặt mày đỏ hết lên rồi. Eleno cũng đáp lại bằng một giọng nhỏ nhẹ. T, G, nhưng có một sự ngại ngùng không hề nhẹ. Eleno, ai ngại ngùng? T, G, dạ là em. Chuồn lẹ, anh dừng xe lại đi. Tôi muốn ăn ở đây. Tự nhiên Eleno giỏi dừng xe mà có thấy cái SF hàng nào đâu. Đâu có nhà hàng nào đâu mà nói tôi dừng xe. Davai dừng xe lại. Kia kìa, Eleno chỉ quán hủ tiếu bò viên bên lề đường. Em muốn ăn ở đó hả? Davai ngạc nhiên. Eleno bước xuống xe. Gõ gõ lên cửa kính ra hiệu Davai mở cửa xuống. Anh tìm chỗ đậu xe đi nha. Tôi vô trước. Nàng không đợi chàng nói gì đã chạy lẹ vô quán còn chàng thì chỉ còn cánh nghe lời nàng thui chớ biết làm sao bây giờ. Hủ tiếu ở đây ngon lắm. Giá cả lại bình dân. Eleno, ngồi ở đây ăn luôn hả? Davai, anh nghĩ là ngồi ở đâu? Eleno, Davai. Hai anh chị dùng gì? Một cậu bé chừng 9, 10 tuổi chạy lại chỗ bọn nó. Cho chị tô bò viên nha. Tô lớn. Eleno, bò của chị đây. Thằng bé băng hai tô đi ra. Đặt xuống bàn. Eleno cắm cúi ăn còn Davai chỉ biết ngồi nhìn Eleno ăn vì hai lý do. Một, nàng ăn dễ thương quá nên chàng không để mất thời cơ ngắn. Hai, chàng sợ bị đau bụng thì hỏng cả buổi đi chơi. Cách chương.